Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 3 chương 64, tàn nhẫn và vô tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô dụng, hắn thích sinh khí thì để hắn sinh đi. Tốt nhất giận đến nỗi tức chết. Nàng cũng được tự do. Tiểu thư, Tuệ Nhi lo lắng nhìn Lộ Nhi. Vương gia hiện tại đang tức giận. Hơn nữa còn là vô cùng tức giận. Tiểu thư người không thể mềm mại giải thích cho vương gia một chút được sao? Vương gia, tiểu thư vừa rồi chẳng qua là... Bịch một tiếng, Lộ Nhi bất an quay đầu lại. Thấy Tuệ Nhi đã ngã ra xa mấy bước. Nằm trên mặt đất, một tiếng đầu cũng không dám kêu. Ngươi, vương gia, Tuệ Nhi đã làm sai điều gì? Ngươi tại sao lại đánh nàng? Nàng muốn im lặng mà rời đi nhưng Tuệ Nhi mới vừa ngã dù sao cũng là vì mình mà bị thương. Lộ Nhi không đành lòng, muốn đi tới đỡ nàng. Đứng lại, hừ lạnh một tiếng, lạnh thấu xương giống như vào ngày rét mùa đông. Lộ Nhi nhăn mày, không rảnh để ý tới nhưng hết lần này tới lần khác. Dưới chân giống như bị dính chặt trên đất không thể nhúc nhích được. Nàng ngã, Tuệ Nhi cũng ngẩng đầu lên, hướng về phía Lộ Nhi lộ ra nụ cười cảm kích. Khóe miệng là một vết máu đỏ tươi chói mắt. Là máu, một vệt máu đỏ tươi làm cho cả khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm tái nhợt. Mặt tái nhợt, máu đỏ tươi thật sự là đối lập. Thì ra là nổi bật như vậy. Nàng bị thương, thấy máu, chân giống như có cảm giác là của mình. Lộ Nhi không nhìn ánh mắt muốn giết người của Hiên Vương. Ngỡ ngàng đi về phía trước, nàng tiến thêm một bước. Có tin rằng ta sẽ lấy mạng nàng ta hay không? Hắn, Hiên Vương tôn quý, bảo đệ duy nhất của đương kim hoàng thượng. Vương gia dưới một người trên vạn người. Người nào thấy hắn không phải đều là cung kính. Cúi đầu khom lưng. Nhưng nữ nhân này dĩ nhiên lặp đi lặp lại nhiều lần. Không nghe lời hắn, luôn chống lại lệnh của hắn. Nên nói lá gan nàng lớn hay là nói nàng ngu xuẩn không sợ chết. Tuệ Nhi, vừa rồi thấy hai người bọn họ ở chỗ này hẹn hò cũng không ngăn cản bọn họ. Không nên chết sao? Hắn vừa rồi xuất thủ coi như là nhẹ. Căn bản cũng không dùng tới nội lực. Chỉ là đẩy nha đầu kia ngã xuống. Cách chương.